Lá Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn. Tác giả: Yên Vũ Chức Khinh Sầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057, chương 1043. Gặp phải nguy cơ. Hiện tại, Đại Hán 7 vạn đại quân còn ở phía sau đau khổ đuổi theo bọn hắn. Đến ít thời gian một ngày bọn họ tuyệt đối đuổi không kịp đến. Thậm chí muốn kéo dài 2 đến 3 ngày. Đại Hoa đại quân thậm chí có thể ở ngoại vi bố trí mai phục, chờ bọn hắn truy giết tới thời điểm đối bọn hắn tiến hành một kích chí mạng. Bất quá, lúc này lão bố vẫn là chuẩn bị cầu ổn. Dù sao, lúc này bọn họ lương thực đã không nhiều lắm, không cho phép xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Lựa chọn tốt nhất chính là đánh hạ bọn họ phía trước tòa thành trì kia. Lão bố tin tưởng tòa thành trì kia bên trong phòng thủ quan binh nhất định không nhiều, bởi vì Đại Hán đại quân đều ở phía sau. Trong hoàng thành cũng sẽ lưu lại một bộ phận quân hộ vệ. Như vậy, trước mặt trong thành trì, quân coi giữ nhiều lắm là 2-3 ngàn người mà thôi, mà bọn họ hiện tại nhưng là có trọn vẹn 5 vạn đại quân. Lấy 5 vạn đại quân vây công 2-3 ngàn người phòng thủ thành trì, tuyệt đối không đáng kể. Đương nhiên, hiện tại Đại Hoa đại quân đồng dạng có nhược điểm. Đó chính là, bọn họ hiện tại không có khí giới công thành. Bọn họ đến thời điểm, vẫn là mang theo một bộ phận cỡ nhỏ khí giới công thành. Nhưng là tại bị tuyết lở vây khốn phá vây thời điểm, bọn họ ngoại trừ binh khí, còn có mỗi người mang theo 10 ngày khẩu phần lương thực bên ngoài. Bọc của hắn quát chiến mã toàn bộ đều vứt bỏ mất. Bây giờ muốn công thành cũng chỉ có thể lâm thời chế tác khí giới công thành. Nhưng là muốn chế tác khí giới công thành chí ít cần 3-5 ngày công phu, mà phía sau 7 vạn Đại Hán đại quân tùy yêu địch đều có thể truy giết tới. Lưu cấp thời gian của bọn hắn chỉ sợ đã không đủ. Cho nên lão bố quyết định khai thác loại thứ hai công thành biện pháp. Đó chính là muộn bên trên tiến hành trộm thành. Lần này đến đây Đại Hoa đại quân có 1 vạn nhân mã, là mang theo người bách bảo trào. Lúc ban ngày, cái đồ chơi này tất nhiên khó dùng, bởi vì không có chút nào che chắn. Quân coi giữ tại trên đầu thành, chém dưa thái rau là có thể đem bọn họ giết chết. Nhưng đã đến buổi tối, tại quân coi giữ chưa từng đề phòng tình huống dưới, có thể nhẹ nhõm vào trong thành. Chỉ muốn mở cửa thành ra, tòa thành này chẳng khác nào bị công phá. Thương nghị đã định, lão bố mạng binh sĩ tìm một chỗ tránh gió, lặng yên xây dựng cơ sở tạm thời. Ăn xong sau, mệnh lệnh binh sĩ thay phiên đứng gác nghỉ ngơi, mãi cho đến buổi tối mới đưa lều vải toàn bộ dỡ bỏ. Tất cả mọi người lặng yên xuất phát, đuổi hướng về phía trước thành trì. Đi vào dưới thành, lão bố phát hiện trước mắt tòa thành trì này phòng thủ cùng với thư giãn, thậm chí có thể nói trên cơ bản cũng không có cái gì phòng thủ. Trên tường thành thật xa một đoạn đều không nhìn thấy có gác đêm binh sĩ. Thành nội phòng thủ binh sĩ vẫn luôn cho rằng Đại Hoa binh sĩ bị tuyết lở vây khốn. Căn bản là nghĩ không ra, bọn họ cư nhiên đã cởi vây mà ra, lặng yên đi tới bọn họ dưới thành. Tiếp theo, lão bố phái ra 3.000 binh mã, lén qua sông hộ thành, đi vào dưới tường thành. Sau đó lợi dụng bách bảo trào, cấp tốc leo lên tường thành, làm hơn 100 chiến sĩ leo lên tường thành sau. Lão bố nội tâm đại định, lần này công thành đã thành công hơn phân nửa, đã có hơn 100 chiến sĩ leo lên tường thành, lúc này liền xem như bị thành nội quân coi giữ phát hiện, vấn đề cũng không có gì quá lớn. Hơn 100 chiến sĩ đủ để trèo chống có càng nhiều binh sĩ leo lên đi. Chỉ bằng lực chiến đấu của bọn hắn, thành nội quân coi giữ căn bản là ngăn cản không được. Đồng thời trên thực tế, thành nội thủ thành binh sĩ thế mà không hề có cảm giác, thẳng đến 3.000 nhân mã toàn bộ đều leo lên đi. mới bị một cái còn buồn ngủ. Ra tới đi tiểu quân Hán phát hiện, địch tập, sau đó, cái này quân Hán phát hiện đột nhiên xuất hiện tại trên tường thành đen nghịt Đại Hoa Nhân Dân Bộ. Đội con em, gia hỏa còn không có móc ra trực tiếp ngay tại trong quần đi tiểu. Tiếp theo, cái này quân Hán hào không ngoài suy đoán bị bắn giết. Bất quá, này một cuống họng, đem thành nội phòng thủ quân Hán bừng tỉnh. Bọn họ cấp tốc rời giường, cầm vũ khí lên vọt ra. Bất quá, liền tại bọn hắn còn đến không kịp cả đội thời điểm. Đại Hoa 3.000 binh sĩ đã theo trên tường thành giết xuống dưới, cấp tốc giết tới cửa thành, đem thành cửa mở ra. Đại Hoa 50.000 đại quân cấp tốc vào trong thành. Này một tòa Đại Hán môn hộ chi thành tuyên cáo bị phá, chiến tranh tại 2 canh giờ bên trong liền kết thúc. Trần bên trong quân coi giữ vẫn là rất dũng mãnh cùng ương ngạnh. Bọn họ tránh né ở trong bóng tối bắn lén, cấp Đại Hoa binh sĩ tạo thành nhất định tử thương. Bất quá, tại Đại Hoa súng trường sắc bén lực xuyên thấu phía dưới, bọn họ liên tục bại lui. Cuối cùng còn lại 1.000 quân Hán lựa chọn đầu hàng. Lá Bố trong đêm kiểm lại thành nội vật tư, phát hiện thành nội có một nhóm có thể lắp ráp 5.000 người khôi giáp vũ khí. Đương nhiên, đối với bọn hắn đơn sơ cũ nát trang bị, Lá Bố căn bản là không để vào mắt. Lá Bố coi trọng nhất, không thể nghi ngờ là lương thảo. Thành nội, chữ hàng lấy mấy kho lương thảo, đầy đủ bọn họ nửa năm dùng ăn. Thấy cảnh này, Lá Bố không khỏi đại hỉ. Đến tận đây, bọn họ một mình xâm nhập lớn nhất nhược điểm đã giải quyết xong. Chỉ cần có đầy đủ lương thảo, dù là chỉ bằng bọn họ này 50.000 đại quân, cũng có thể rất nhẹ nhàng giải quyết toàn bộ Thục Hán Vương Triều. Đồng thời càng làm cho Lão Bố ngoài ý muốn chính là, nơi này thế mà còn có 1.000 con chiến mã, quả thực quá tốt rồi. Lão Bố trước đó mang theo chiến mã, toàn bộ đều vứt bỏ mất. Mặc dù hắn hiện tại mang theo mang người ngựa không ít, chừng 50.000 chi chúng, nhưng là này 50.000 người hiện tại toàn bộ đều biến thành bộ binh, cơ động năng lực quá kém, mà đạt được này 1.000 con chiến mã sau, bọn họ liền có thể lắp ráp lên 1.000 người kỵ binh. Có kỵ binh sau, bọn họ liền có thể có càng nhiều lựa chọn. Bố trí xong phòng thủ nhiệm vụ sau, Lá Bố mạc binh sĩ thay nhau nghỉ ngơi. Tiếp theo, bọn họ có càng nhiều có thể lựa chọn hạng. Bọn họ có thể một đường hướng về phía trước, công kích Thục Hán Hoàng Thành. Bọn họ có thể tại đất tuyết bên ngoài tiến hành mai phục. Phục kích Pháp Trình dẫn dắt 70.000 Đại Hán quân chủ lực. Bọn họ còn có thể trong thành cố thủ, để Thục Hán khó chịu. Đến lúc đó, Thục Hán là lựa chọn công thành đâu, vẫn là yên lặng thừa nhận bọn họ tồn tại. Nếu như là công thành lời nói, bọn họ dựa vào tường thành, đến bao nhiêu người công thành, bọn họ đều không hề sợ hãi. Nếu như không công thành lời nói, chỉ cần chờ Quách gia kia một đạo đại quân vừa đến, Thục Hán tất nhiên bị diệt vong. Bất quá ngẫm lại, Lão Bố vẫn là thật bội phục Lưu Bị tên kia a. Quả thực chính là đánh không chết tiểu cường a. Vô luận gặp phải cỡ nào ngăn trở, hắn chính là đánh không chết, liền là có thể đông sơn tái khởi. Tại Ích Châu gặp phải diệt quốc thống khổ sau, hắn đi vào Tây Tạng, Tân Cương, như thường có thể lần nữa thành lập vương quốc. Bất quá lần này sao? Chấm liền lại diệt ngươi một lần, nhìn ngươi đến cùng còn có hay không năng lực lần nữa kiến quốc. Đoạn thời gian gần nhất, Lão Bố vẫn luôn không có cơ hội nghỉ ngơi thật tốt. Lần này, rốt cục có thể mỹ ngủ một giấc. Này một giấc ngủ thật ngon. Bất quá, ngay tại hắn ngủ mơ say sưa gặp thời đợi, lại là chợt nghe bên ngoài truyền đến một mảnh ầm ĩ âm thanh. Lão Bố đột nhiên mở to mắt, vậy mà nhìn đi ra bên ngoài ánh lửa thoáng hiện. Lão Bố lập tức nhảy xuống giường đến, thình lình phát hiện, tại kho lúa vị trí,